nước mắt tuôn trào ra. Một giây sau, Phan Nhã trong mắt Mạnh Vĩnh Thọ, cái miệng đó bên trong chảy chất lỏng vàng như nến sắc, khuôn mặt nhích lại gần mình. Mạnh Vĩnh Thọ trong mắt Phan Nhã cầm dính lấy ra đầu lược, muốn cho chính mình chải đầu. Mạnh Hàng trong mắt Mạnh Đình Đình đem bàn tay tiến vào trong miệng, đem kia một nửa xương cốt kéo ra đến, duỗi dài cánh tay đưa tới, muốn chính mình ăn hết. Mạnh Đình Đình trong mắt theo Mạnh Hàng khóe miệng càng lúc càng lớn, hoàn toàn kéo tới sau tai cây. Kia kinh khủng khóe miệng chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần. Bây giờ Mạnh Đình Đình trừ sợ hãi, còn là sợ hãi, trong đại não đã chứa không nổi mặt khác bất kỳ vật gì. Thùng, thùng, thùng, thùng, cường đại cảm giác sợ hãi, đột nhiên khiến cho bốn người lần lượt hôn mê ngã xuống đất. Cái này Mạnh ra phòng ngủ chính bên trong, nháy mắt vô cùng an tĩnh. Không gian dưới đất, hai tay dâng khủng cụ thạch rốt bỗng dưng lắc một cái. Khủng cụ thạch ở trong tay của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút. Rốt sắc mặt biến được bối rối lên. Hỏng hỏng, lão tử đại chiêu, bỏ quá mức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?